Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Cầu Trần Xuất Thế. Toàn bộ Hồng Hoang, sợ là đều không ai có thể đỡ được. Đây mới thực sự là chạm vào hẳn phải chết a. Thời không đầu nguồn, có lẽ là ngay tại khai thiên nguyên nhân, lại có lẽ là đối phó hỗn độn ma thần nguyên nhân. Cũng có thể là năm thánh tại hắn trước mặt, quá mức nhỏ yếu, như là sâu kiến, không đáng hắn để ý. Tóm lại, bàn cổ liền tựa như không có phát hiện năm thánh, tùy ý các thần rời đi thời không sông dài. Ngoại giới, năm thánh vội vàng xông ra thời không sông dài, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, nhường thấy cảnh này đám người, ào ào kinh ngạc không thôi. Thời không sông dài bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà có thể để cho các thánh nhân chật vật như thế? Phải biết, cái kia thế nhưng là năm tôn thánh nhân liên thủ a. Thực lực, đã đủ để quét ngang Hồng Hoang. Nhưng chính là như thế, các thần vẫn tại thời không sông dài bên trong bị thiệt lớn. Bởi vậy có thể thấy được, thời không sông dài có đại khủng bố. Thế nhưng, ấn lý đến nói, cái này đều không có Bất Chu Sơn trấn áp. Thời không sông dài cho dù có nguy hiểm, cũng không nên làm khó được thánh nhân mới đúng. Chẳng lẽ, thời không sông dài bên trong còn có so Bất Chu Sơn tồn tại càng nguy hiểm hơn? Trong lúc nhất thời, đám người ào ào đối với thời không sông dài hiếu kỳ không thôi. Nếu không phải thời gian không đúng, chỉ sợ các thần liền trực tiếp đi vào điều tra một hai. Bất quá, thánh nhân động tác kế tiếp, liền triệt để tuyệt các thần tâm tư. Thời không sông dài chính là Hồng Hoang căn cơ, vạn vạn không cho sơ thất. Vì thế, bần đạo đám người quyết định liên thủ đem nó phong ấn, để tránh có người dao động Hồng Hoang căn cơ. Nhìn qua đám người, Thái Thanh thánh nhân trầm giọng nói, hắn đây là tại cứu người. Nếu là không đem thời không sông dài phong ấn lời nói, lấy những thứ này đại thần thông giả tính cách, tuyệt đối sẽ kìm nén không được lòng hiếu kỳ, vụng trộm tiến đến nhìn trộm, một cái hai cái ngược lại là không có gì. Nhưng nếu là đi nhiều người, khó tránh khỏi sẽ chọc cho được bàn cổ phiền chán. Cái này giống như là một đám côn trùng, thỉnh thoảng ở trước mặt ngươi lắc lư, khó tránh khỏi trêu đến lòng người phiền ý loạn. Đến lúc đó, bàn cổ một búa bổ xuống, ai biết sẽ phát sinh cái gì, mang đến bao lớn ảnh hưởng. Cho nên, hay là đem thời không sông dài phong ấn đi. Chấm dứt, sư huynh lời nói rất đúng. Thái Thanh nói như vậy, chính là không có đạo lý. Đám người cũng không sẽ phản đối. Huống chi, hắn nói rất có lý. Cái kia đám người liền càng sẽ không phản đối. Chính là người không việc gì nữ oa, cũng là đi lên phía trước, cùng Thái Thanh đám người đứng chung một chỗ, muốn cùng các thần hợp lực phong ấn thời không sông dài. Phong ấn thời không sông dài, chính là tại giữ gìn Hồng Hoang trật tự, mà giữ gìn Hồng Hoang trật tự, thánh nhân không thể đổ cho người khác. Động thủ, nói xong, sáu thánh cùng nhau động thủ, từ thiên địa chỗ sâu dẫn tới thiên đạo lực lượng, kết thành một cái thật lớn thiên đạo phong ấn, đem thời không sông dài bao phủ. Đạo phong ấn này đã vượt qua thánh nhân năng lực, nằm ở thiên đạo cấp độ. Nói cách khác, muốn đánh tan đạo này thiên đạo phong ấn, ít nhất cũng phải có lấy áp đảo hỗn nguyên phía trên lực lượng. Kể từ đó, thời không sông dài liền coi như là triệt để ổn, hẳn là không người có thể xông vào. Nói thật, thánh nhân cũng đã không tiếc đại giới đem thời không sông dài phong ấn. Nếu là còn có người muốn xông vào thời không sông dài, vậy liền thật sự là đang tìm cái chết. Cũng không cần ngăn đón, bàn cổ phủ sẽ gọi hắn trả giá đắt. Phong ấn xong thời không sông dài về sau, sáu thánh cũng không như vậy tiến về trước Tử Tiêu Cung, mà là lưu tại chỗ. Các thần, còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình muốn làm. Đó chính là tiêu trừ Hồng Hoang chúng sinh, có quan hệ với các thần ký ức, có bàn cổ tại, xuyên tạc đi qua cái này ôn nhu biện pháp, là không thành. Đã như vậy, vậy liền bạo lực một điểm, trực tiếp biến mất đám người có quan hệ việc này ký ức. Chư thánh liên thủ, hoàn toàn có thể làm được điểm này. nhưng cứ như vậy, liền lộ ra tướng ăn hơi khó coi. Có thể việc đã đến nước này, cũng không thể không vì đó. Ai, sớm biết như thế, liền không đi thời không sông dài, trực tiếp thi triển lôi đình thủ đoạn, biến mất thiên địa chúng sinh ký ức. Thật sự là quấn một vòng lớn, lại quấn trở về, Thái Thanh đám người tâm tư, tự nhiên không gạt được nữ oa, nhưng cùng là thánh nhân, nàng khẳng định là muốn xuất thủ tương trợ. Trên thực tế, mặc kệ các thần có nguyện ý hay không, tại trở thành thánh nhân về sau, các thần quan hệ, liền chặt chẽ liền tại cùng một chỗ, tại nhỏ phương hướng bên trên, các thần tồn tại không ít ma sát. Nhưng ở đại phương hướng bên trên, các thần khẳng định là muốn một mực đối ngoại, chính là các thần không nguyện ý, thiên đạo cũng biết ép buộc các thần nguyện ý. Tựa như bây giờ, thánh nhân nếu là mất dân tâm, còn như thế nào thế thiên giảng đạo? Cho nên, đứng tại thiên đạo trên lập trường cân nhắc, nữ oa không cần nói như thế nào đều muốn xuất thủ tương trợ. Động thủ đi, sáu thánh liên thủ. Một cỗ chí cao vô thượng lực lượng tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ hồng hoang thiên địa. Sau một khắc, hồng hoang tất cả chưa thành đại la kim tiên sinh linh đều lặng yên không một tiếng động đã mất đi một đoạn ký ức. Một bên, Phong Tử Thần liền lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn ngược lại là nghĩ lên trước quấy rối, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có ý nghĩa, còn không bằng chờ sau này tìm cái cơ hội thích hợp. Đem hiện tại phát sinh hết thảy, thả cho chúng sinh nhìn. Nghĩ đến, lúc kia, thánh nhân sắc mặt nhất định tương đương phấn khích. Các vị đạo hữu, nơi đây mọi việc đã, hay là mau mau tiến về trước Tử Tiêu Cung, quyết ra hạ nhiệm thiên đế nhân tuyển. Làm xong đây hết thảy về sau, sáu thánh cũng không quay đầu lại liền hướng Tử Vi Cung tiến đến. Như vậy ngay trước mặt mọi người, cưỡng ép xóa bỏ thiên địa chúng sinh ký ức. Chính là lấy thánh nhân ra mặt, cũng có chút chịu không nổi, hay là sớm rời đi tốt. Đám người cười cười, vội vàng đuổi theo, chính là Phong Tử Thần, cũng đi theo đi qua. Mặc dù hắn làm không được thiên đế, nhưng hắn có thể đi qua quấy rối a. Tối thiểu nhất, cũng có thể cho thánh nhân thêm chút chán. Mọi người ở đây tiến về trước Tử Tiêu Cung thời điểm. Hồng hoang bắc bộ, lôi trạch chỗ. Phong Tử Thần câu trần hóa thân, cuối cùng đã tới xuất thế thời cơ. Đương đương đương, liền gặp một lôi đình thần nhân, điên cuồng chấn động hồng mông đạo chuông. Từng tia từng sợi hồng mông khí rủ xuống, đem lôi đình ma thần chân linh chấn áp, luyện hóa. Cái này lôi đình ma thần, đánh lấy cùng sao trời ma thần giống nhau bàn tính, muốn đoạt xá câu trần thần thai. Tại coi đây là căn cơ. Từng bước xâm chiếm hồng hoang, lấy nào đó đoạt đại đạo đạo quả, câu trần thần thai cũng xác thực không phải là hắn đối thủ. Nếu không phải Phong Tử Thần kịp thời đem hồng mông đạo chuông đưa tới, chỉ sợ lôi đình ma thần sớm đã đắc thủ, chính là nương tựa theo hồng mông đạo chuông, câu trần thần thai mới miễn cưỡng cùng lôi đình ma thần đối kháng. Dựa theo này đến xem, câu trần hoàn toàn không phải là đối thủ của lôi đình ma thần. Nhưng sự tình biến hóa, luôn luôn ngoài dự liệu, cảm nhận được hỗn độn ma thần xâm lấn, toàn bộ lôi trạch đều sao động, một viên che kín lôi đình tiên thiên đạo quả, theo lôi trạch chỗ sâu bay ra, dung nhập câu trần thần thai bên trong. Đây là lôi trạch từ sinh ra đến nay, liền dựng dục vô thượng đạo quả tiên thiên lôi chủ đạo quả. Bất luận kẻ nào đem nó ăn vào, đều có thể đạp đất tu thành đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, cũng chứng được tiên thiên lôi chủ chính quả. Đến tiên thiên lôi chủ trợ giúp, vẫn còn dựng dục câu trần, trực tiếp tiến vào thành thục kỳ, lấy đại la kim tiên viên mãn thực lực phá vỡ đạo thai sinh ra mà ra. Trong lúc nhất thời, lôi trạch chấn động, vô số đạo lôi đình hiển hiện, hóa thành một cái con mắt màu tím rơi vào câu trần mi tâm. Đây là lôi đình chi đạo dựng dục trí bảo thiên kiếp chi nhãn. Chính là một kiện ẩn chứa 45 đạo tiên thiên thần cấm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong đó, càng là ẩn chứa một tia thiên đạo bản nguyên, là thiên địa hình phạt quyền hành biểu tượng. Chấp trưởng bảo vật này, liền trở như nắm giữ bộ phận thiên địa hình phạt quyền lực. Quả nhiên là hồng hoang số 1 số 2 linh bảo. Nhưng chính là như thế. Cầu Trần cũng không hơn Lôi Đình Ma Thần bao nhiêu. Nhưng Cầu Trần sinh ra về sau, Lôi Trạch bản nguyên liền có ký thác đồ vật, ào ào tràn vào hắn trong cơ thể, đem hắn thực lực tăng lên đến chuẩn thánh cực hạn. Kể từ đó, Cầu Trần tay cầm hồng mông đạo chuông, liền cùng Lôi Đình Ma Thần chiến cái thế lực ngang nhau. Về sau, sự tình liền đơn giản nhiều. Theo thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Phong Tử Thần rảnh tay, trực tiếp lấy Cầu Trần tinh ra chỉ Cầu Trần hóa thân, khiến cho hắn lực lượng tăng vọt. Một lần hành động vượt trên Lôi Trạch Ma Thần, lúc này mới có lúc trước một màn. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà có thể thôi động hồng mông lực lượng. Bản tôn không cam tâm a. Chấm ngoặc kép, tại Lôi Đình Ma Thần không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hồng mông đạo chuông chấn động không ngớt, đem nó triệt để luyện hóa, trở thành tự thân một bộ phận. Có thể nhìn thấy, hồng mông đạo chuông thân chuông bên trên, cái kia thuộc về Lôi Đình Ma Thần ấn ký, hoàn toàn do hư hóa thực, tựa như sống tới, sinh động như thật. Đồng thời, hồng mông đạo chuông uy lực lại mạnh mẽ mấy phần, thậm chí đã tiên thiên chí bảo khí tượng. Nhưng hắn chính là không có tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Hồng mông đạo chuông tấn thăng điều kiện phi thường hà khắc, tìm không được tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Dù là hắn uy lực có thể một mực tăng lên, thậm chí là đạt tới vượt qua tiên thiên chí bảo trình độ, nhưng hắn đẳng cấp chính là không cách nào tấn thăng. Chỉ có thể nói chung vật chân quý, tất có đặc thù chỗ. Bất quá cũng may, đối với như thế nào thu hoạch được tiên thiên ngũ thái bản nguyên, Phong Tử Thần đã tìm được phương pháp có thể thực hành được. Hiện tại hắn bị cấm túc tại Vô Ngần Tinh không? Ngược lại là có thể thật tốt nếm thử một hai. Nhìn xem có thể hay không đem hồng mông đạo chuông đề thăng làm tiên thiên chí bảo. Theo Cầu Trần sinh ra, Phong Tử Thần lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Trước kia chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, cũng có thể tùy theo triển khai. Trong Tử Tiêu Cung, Phong Tử Thần ánh mắt lấp lóe không thôi. Hiển nhiên là đang mưu đồ lấy cái gì. Không bao lâu, Thiên Đế Nhân Tuyển liền sẽ định ra. Đó chính là Hồng Quân Đạo Tổ Đồng Tử, Hạo Thiên. Kể từ đó, coi như thánh nhân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không hài lòng. Đạo tổ người già thành tinh, vì chiếu cố thánh nhân cảm xúc, liền thuận thế mà làm. Tại Thiên Đế phía dưới, khác thiết lập 4 ngự vị trí, lấy phụ trợ Thiên Đế thống ngự hồng hoang. Nói trắng ra, chính là phân mỏng Thiên Đế quyền lực. Kể từ đó, thánh nhân được chỗ tốt. Đối với Hạo Thiên trở thành Thiên Đế một chuyện, ngược lại không tốt nói thêm gì. Mà đối với Hạo Thiên đến nói, mặc dù Thiên Đế quyền lực đạt được suy yếu, nhưng chính vì vậy, hắn mới có tư cách leo lên cái này vô cực vô lượng tôn vị. Bằng không, hoàn chỉnh Thiên Đế tôn vị, cái kia thế nhưng là so thánh vị còn muốn tôn quý chí bảo. Há có thể dễ dàng cho người. Đừng nói Hạo Thiên chỉ là một cái đồng tử, chính là Đế Tuấn đều có chút không đủ tư cách. Lập xuống 4 ngự, tức thỏa mãn thánh nhân, cũng suy yếu Thiên Đế quyền lực, càng là tại Thiên Đế bên ngoài, thêm ra 4 tôn thiên địa nghiệp vị, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Hồng Quân Đạo Tổ không thể bảo là không đa mưu túc trí. Phong Tử Thần mục tiêu chính là cái này 4 ngự vị trí, Thiên Đế vị trí, hắn là không đùa, vậy không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Trước cầm xuống 4 ngự vị trí, cứ như vậy cũng phù hợp hắn ban sơ chế định hèn mọn phát dục kế hoạch. Đầu tiên là chiếm cứ 4 ngự vị trí, vụng trộm đem Thiên Đế giá không. Bên ngoài thì là phụ trợ Thiên Đế xưng bá hồng hoang, dùng cái này đến thu hút hỏa lực. Chính mình trốn ở phía sau màn hèn mọn phát dục, đợi cho thời cơ chín muồi về sau, là xong cái kia phế lập sự tình. Phế bỏ Hạo Thiên, chính mình làm Thiên Đế. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Hắn chuẩn bị cũng rất sung túc, nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, hắn tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng hồng hoang thế cục biến hóa quá nhanh, hắn thực lực bản thân tăng lên cũng rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền thành hồng hoang cao thủ số 1 số 2, thực lực cường đại. sinh sôi ra mạnh hơn dã tâm. Phong tử thần trực tiếp mắc cạn hèn mọn phát dục kế hoạch. Dự định lấy thực lực cường đại, cưỡng ép leo lên thiên đế vị trí. Nhưng mà, hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng đặc sắc. Phong tử thần làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn lại bởi vì quá mức cường đại nguyên nhân, bị thiên đạo đá ra thiên đế người ứng cử liệt kê. Hắn quá mạnh, cường đại đến thiên đạo đều sinh ra lòng kiêng kỵ tình trạng. Không muốn nhường hắn cái này, có tư cách nhất trở thành thiên đế tử vi tinh chủ. Trở thành thiên đế, bởi vậy, thiên đạo ý đặc biệt tính toán hắn một cái. Tuyệt hắn trở thành thiên đế hy vọng, bất quá cũng may. Phong tử thần lúc trước chế định hèn mọn phát dục kế hoạch vẫn còn. Đã cưỡng cầu không thành. Cái kia hắn liền trí lấy. Tiếp tục chấp hành cái này một kế hoạch. Tận khả năng chiếm cứ bốn ngự vị trí. Về phần vì sao là bốn ngự mà không phải lục ngự. Đó là bởi vì lục ngự là phong thần lượng kiếp qua đi. Tam thanh vì trả thù hạo thiên. Ý đặc biệt bày. Bốn ngự bên trong. Nhưng không có thiên đế. Tại vị cách bên trên, các thần là thấp hơn thiên đế, là phụ trợ thiên đế chỉ huy hồng hoang, không phải cùng thiên đế chia đều thiên hạ. Nhưng lục ngự, liền khác biệt, trong này, liền bao quát thiên đế. Hắn đại biểu cho thiên đế quyền lực, tiến một bước suy yếu, trước cao nửa cấp vị cách, rơi xuống đến cùng cấp tồn tại, đông tây nam bắc trên dưới. Sáu vị đại đế, tượng trưng cho lục hợp. Mà lục hợp, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Theo lục ngự thiết lập cũng có thể thấy được. Tam thanh không hổ là hồng quân đạo tổ đệ tử đích truyền. Thủ pháp này quả thực chính là nhất mạch tương thừa. Thật tốt một cái thiên đế vị trí. Quả thực là bị đôi thầy trò này chia sáu phần. Hậu thế hạo thiên tự xưng ngọc đế. Chính là biết mình đã không có tư cách tự xưng thiên đế. Liền trực tiếp đổi xưng hô. Để tránh bị người chê cười. Bất quá, đối với cái này, phong tử thần hay là rất tình nguyện nhìn thấy. Hắn nếu là thiên đế, đương nhiên sẽ không vui. Nhưng vấn đề là, hắn không phải là thiên đế a. Lập trường khác biệt, nhìn vấn đề được góc độ tự nhiên khác biệt. Thiên đế quyền lực bị gọt càng hung ác. Hắn đạt được lợi ích lại càng lớn. Khẳng định mừng rỡ như thế. Nếu là không gọt thiên đế quyền lực, bốn ngự vị trí từ đâu tới đây? Lục ngự vị trí từ đâu tới đây? Hắn kế hoạch còn thế nào áp dụng? Cho nên, thiên đế quyền lực nhất định muốn gọt. Nhất là càng hung ác càng tốt. Phong tử thần hiện tại suy nghĩ. Chính là như thế nào vì câu trần mưu đồ đến thiên hoàng đại đế vị trí? Lấy thân phận của tử vi tinh chủ. Không cần nói như thế nào. Tử vi đại đế vị trí đều được cho hắn. Chính là hắn hiện tại vẫn lạc. Cũng là như thế. Cho nên. Tử vi đại đế vị trí không cần lo lắng. Ngược lại là thiên hoàng đại đế vị trí có chút phiền phức. Cần thật tốt mưu đồ một phen mới được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.